Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. 300 năm trước lịch sử đâu? Cao Lê phát hiện hắn vậy mà thật coi thường vị này Nghiêu Đôn mặt tiểu bằng hữu. Cùng Cao Lê nhập học ngày đầu tiên bắt đầu, vị này Nghiêu Đôn mặt tiểu bằng hữu liền đối với số học lấy mê. Mà càng thêm thần kỳ là hắn đối với con số tiếp nhận trình độ vượt xa quá Cao Lê tưởng tượng. Hình dung như thế nào đâu? Đơn giản tới nói, Cao Lê miêu tả tất cả số lượng số học một chút khái niệm cùng lý niệm. Nghiêu Đôn tiểu bằng hữu chỉ cần nghe một lần nhìn một lần, cơ bản liền có thể lý giải cái không sai biệt lắm. Dù là có một ít tương đối khó nội dung, Cao Lê cho hắn làm hai đạo đề, hiện trường biểu thị một phen, hắn cũng hiểu, đứa nhỏ này đơn giản chính là trời sinh nhà số học làm hài tử khác còn tại học thêm giảm thời điểm. Hắn cũng đã có thể lý giải nhân chia pháp, làm hài tử khác bắt đầu học tập nhân chia pháp thời điểm. Hắn đã có thể dùng tay mở bình phương, lúc này đứa nhỏ này mới bất quá 7 tuổi, dựa theo cái tốc độ này, Cao Lê hoài nghi hắn đến 10 tuổi thời điểm. Trên cơ bản là có thể đem vi phân và tích phân chơi đến 66. Lớp số học vẻn vẹn chỉ là Cao Lê mở một môn khóa mà thôi. Đối với những hài tử này, Cao Lê còn mở mặt khác một môn chương trình học, tên là khoa học khóa. Đây cũng là tiểu học một môn chương trình học. Cái gọi là khoa học, dĩ nhiên chính là phải dùng thăm dò cùng thực tiễn phương thức đến nhận biết thế giới này. Cao Lê vì bọn họ cung cấp một loại hoàn toàn mới mạch suy nghĩ để suy nghĩ thế giới này. Chim chóc vì sao lại bay? Con cá vì cái gì có thể trong nước du lịch? Lá cây tại sao là lục xác? Cầu vồng là như thế nào xuất hiện? Những vấn đề này khẳng định có người nghĩ tới, nhưng khẳng định vẫn chưa có người nào có thể nghĩ thông suốt. Tỉ như cầu vồng xuất hiện, Cao Lê giải thích một chút cơ bản nguyên lý sau đó liền dạy cho bọn nhỏ một loại đơn giản nhất cách chơi. Ngậm một ngụm thủy, đưa lưng về phía ánh mặt trời, sau đó đột nhiên phun ra đi. Hơi nước càng là nhỏ bé, màu hồng càng rõ ràng nhất. Trong lúc nhất thời bọn nhỏ chơi điên rồi. Các gia trưởng tìm tới Cao Lê, nói cho hắn biết, bọn nhỏ không biết là được cái gì động kinh. Về đến nhà sau đó liền liều mạng phun nước cho người nhà nhìn. Cao Lê chỉ có thể hảo hảo an ủi bọn hắn, nói cho hắn biết đây chỉ là bọn nhỏ đang chơi một loại trò chơi. Không cần lo lắng, lúc này mới đưa tiễn nửa tin nửa ngờ các gia trưởng. Linh lung nhìn xem Cao Lê, lại giáo số học, lại giáo khoa học, cảm giác bản thân chỉ dạy một môn đọc sách, tựa hồ quá mức đơn giản, thế là tìm tới Cao Lê. Hỏi còn có thể hay không sẽ dạy một vài thứ. Cao Lê đoán chừng Linh Lung là một cái lệch khoa lệch 10 phần nghiêm trọng học sinh khối văn. Đã như vậy, không nếu như để cho nàng thử đi dạy một chút lịch sử. Nhưng mà, vấn đề xuất hiện, muốn dạy bảo lịch sử. Đầu tiên liền muốn biết lịch sử. Thế giới này tựa hồ không có cái nào thư quán dạy bảo lịch sử. Thậm chí cũng chưa nghe nói qua cái gì ra dáng sách sử. Vì thế Cao Lê chuyên môn đi Khải Tú thư viện tra duyệt một phen, thình lình phát hiện trước mắt có thể tìm đọc đến lịch sử vậy mà chỉ có 300 năm. Mà 300 năm chính là vũ triều niên hạn. Đây là có chuyện gì? Lấy thế giới này phồn vinh trình độ xem ra, không có ngàn thanh năm là khẳng định không đủ. 300 năm có thể làm cái gì? 300 năm trước lịch sử đi đâu rồi? Có thể đem lịch sử xóa đi. Này tất nhiên phải vận dụng toàn bộ quốc gia lực lượng. Nhân loại bệnh hay quên là phi thường lớn. Truyền miệng có chút không cho phép. Có nhiều thứ truyền nhiều hơn, liền biến thành chuyện thần thoại xưa. Cho nên lúc này liền cần sử quan đến viết sách sử. Sách sử có lẽ mang theo quá nhiều chủ quan sắc thái, nhưng đại khái vẫn là chính xác. Nhưng bây giờ có thể tra được sách sử chỉ có vũ quốc tương quan. Vũ quốc bên ngoài sách sử không ai biết. Hẳn là, đây là một đoạn phủ bụi hắc lịch sử. Vì thế, Cao Lê chuyên môn đi tìm Sở Diệu Ý. Vị này tiểu công chúa từ nhỏ đã thích ngâm mình ở hoàng gia thư khố bên trong. Đọc sách chủng loại cũng có chút hỗn tạp. Hỏi nàng cũng có thể đạt được một chút manh mối. Làm Sở Diệu Ý nghe được Cao Lê vấn đề này thời điểm. Hắn đầu tiên phản ứng đầu tiên là mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Lại có việc này. Thật tốt, nàng cũng không biết. Nguyên lai Sở Diệu Ý mặc dù thích xem sách. Nhưng nàng nhìn sách nhiều cùng lịch sử không quan hệ. Đại đa số đều là ghi chép các loại cổ quái kỳ lạ sự kiện cùng truy nguyên ti thống kê các loại phát. Minh, tạp thư, ta chỉ có một vấn đề. Cao Lê hỏi, tại Vũ Quốc trước kia, nơi này là địa phương nào? Nghe vấn đề này, Sở Diệu Ý lập tức lắc đầu. Ta vậy mà, trước giờ không nghĩ tới ai, Cao Lê chưa từng có nghĩ tới thế giới này lịch sử như thế nào. Tuyệt đại đa số người quan tâm lịch sử cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua trước sau 50 năm. Năm đó, Xuân Thu Tháp hai cái Xuân Thu Sử đã từng nói, bọn hắn Xuân Thu Tháp lý ghi lại lịch sử, giã sử, 3.000 năm văn sử, 1.000 năm tín sử, 500 năm, lúc kia, Cao Lê hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn thấy, lịch sử loại vật này cũng không phải là cái gì phi thường không tầm thường thông tin. Nhưng bây giờ xem ra, tình huống tựa hồ xa so với hắn nghĩ muốn phức tạp. Ngươi nói, hoàng gia thư khố bên trong, nhưng có lịch sử ghi chép. Cao Lê hỏi, có, a, Sở Diệu Ý vậy mà hỏi lại Cao Lê. Nàng tựa hồ cũng không có tự tin, làm Cao Lê đem nói cho Linh Lung thời điểm. Linh Lung trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tại sao sẽ như vậy chứ? Linh Lung nói, đối với chuyện này Cao Lê cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Cũng không thể bởi vì món này kỳ thật cũng không như thế nào cấp bách sự tình. Liền muốn Sở Diệu Ý về Hoàng Cung đi thôi. Ta muốn đi Hoàng gia thư khố nhìn xem. Linh Lung nói, lúc nào? Hiện tại, một đoạn thời gian tiếp xúc đến nay. Cao Lê đã 10 phần xác định Linh Lung nhưng thật ra là một cái phi thường tính nôn nóng người. Hắn đối với rất nhiều chuyện kỳ thật không có bao nhiêu kiên nhẫn. Cao Lê suy đoán này cùng hắn quá thuận buồm xuôi gió tiến độ tu luyện có quan hệ. Dù sao căn cứ Cao Lê đối với Linh Lung hiểu rõ. Nhà đầu này từ tu luyện bắt đầu liền chưa từng gặp qua bất luận cái gì bình cảnh cùng nan đề. Dạng này cũng tốt. Trong truyền thuyết kia Yến Nam Vương làm phản còn xa xa khó vời. Nếu Linh Lung đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, như vậy để hắn đi xem một chút cũng tốt. Ta cùng đi với ngươi. Cao Lê đầy trong đầu đều là trên đường lãng mạn thế giới hai người. Cái này, cũng được, mặc dù Linh Lung ngoài miệng nói xong cũng được, nhưng nét mặt của nàng lại nói cho Cao Lê, kỳ thật nàng rất khó khăn. Nghĩ đến cũng là, lấy Linh Lung trước mắt tu vi, nó hoàn toàn có thể lấy gần như tốc độ phi hành thẳng đến Thượng Kinh. Tìm đọc xong nàng muốn tư liệu sau đó, lại có thể nhẹ nhõm bay trở về, nhưng mang theo Cao Lê, cứ việc nho nhỏ xe lừa, chân khí bằng khác, vô cùng lãng mạn, tốc độ coi như quá chậm. Ha ha, ta nói đùa, chính ngươi đi thôi. Đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn nha. Cao Lê nói, Linh Lung hết sức trịnh trọng gật đầu. Hơi thu thập một chút, liền lập tức rời đi Lê Trang. Ai, trước mắt mà nói, muốn trở thành cao thủ tuyệt thế còn có độ khó. Muốn hay không ra tay trước mình cái xe gắn máy đâu. Từ khi cao cấp quyết định thành lập Lê Trang tư nhân vũ trang đến nay, toàn bộ Lê Trang liền trở nên náo nhiệt, dù sao chiến đấu huấn luyện luôn luôn muốn cãi nhau ầm ĩ. Mà Lê Trang những này đám yêu tộc sức chiến đấu lại không yếu. Mỗi ngày nghe kim loại đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Cũng là náo nhiệt, đương nhiên Cao Lê duy nhất quan tâm là khả năng bắn súng của bọn hắn. Chu Yêu Môn có 6 đầu cánh tay, 6 con mắt, này cho bọn hắn mang đến cực lớn tiện lợi. Bọn hắn có thể đồng thời điều khiển 3 thanh súng. Cao Lê không có nhiều như vậy con mắt. Hắn không biết đồng thời điều khiển 3 thanh súng đến tột cùng là cảm giác gì. Nhưng ít ra nhìn qua, Chu Yêu Môn thực sự quá khốc huyễn. Ngưu Yêu nhóm người cao ngưu lớn. Cao Lê chế tác Winchester hệ liệt trong tay bọn hắn tựa như đồ chơi. Cho nên Cao Lê vì bọn họ định chế hoàn toàn mới phóng đại bản Winchester. Thêm dày nòng súng, đạn dài to hơn, lượng thuốc súng cao hơn. Lại có Nam Chu Yêu tiến hành tinh chuẩn gia công cùng 3D đóng dấu thực kim nghĩ trợ giúp dưới. Những súng ống này bị đại lượng sản xuất ra. Súng ống xạ kích niềm vui thú. Không có chơi qua người rất khó lý giải. Một khi chơi qua, liền rốt cuộc không bỏ xuống được. Toàn bộ Lê Trang bên trong tùy thời tràn đầy nổ súng phanh phanh âm thanh. Lê Trang không thiếu sát, cũng không thiếu tơ nhện. Cao Lê biết rõ tất cả chiến sĩ ưu tú đều là dùng đạn uy ra. Cho nên, đạn đầy đủ, Cao Lê kế hoạch là toàn dân toàn binh. Lê Trang tất cả người trưởng thành toàn bộ muốn tiến hành quân sự hóa huấn luyện. Mỗi người đều được phát vũ khí. Chỉ có dạng này mới có thể tối đại hóa bảo vệ Lê Trang tài sản. Đương nhiên Cao Lê mặc dù tích cực chuẩn bị, nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng Yến Nam Vương coi như thật tạo phản. Cũng không có khả năng uy hiếp được Bình Dương thành đi. Nhưng mà sự tình phát triển đại siêu hồ dự liệu của hắn. Ngay tại Linh Lung rời đi Lý Trang ngày thứ hai, Yến Nam Vương tại Nhạn Nam Thành bóc can. Mà càng thần kỳ là Yến Nam Thành hướng Bắc hai tòa thành lớn, cơ hồ trước tiên liền đầu hàng. Nói cách khác, lúc này ngăn tại Bình Dương thành bên ngoài trước mặt, đã không có một tòa thành lớn. Trong nháy mắt này Cao Lê minh bạch, vì cái gì Lý Thiết Quyền lúc ấy như thế lo lắng cho mình. Nguyên lai cái kia hai cái thành hoặc là ngã theo phía, hoặc là chính là đã sớm cùng Yến Nam Vương ước định cẩn thận. Kể từ đó, Yến Nam Vương liền cùng Sa Na đại quân cùng nhau bắc thượng, thẳng đến Bình Dương thành đánh tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN